Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng xóm xung quanh thở dài, cảm thấy thổn thức không thôi. Người già C.H.E.T ở bệnh viện đã là chuyện buồn. C.H.E.T còn phải nằm trong nhà xác không được chôn cất. Thật là thảm thương, đại sư, theo cô, tại sao con trai ông chú lại như vậy? Dù sao cũng là cha con, sao có thể nhẫn tâm như vậy? Sở Nguyên nịnh nhấp một ngụm trà. Chuyện này thực ra rất khó để phân biệt đúng sai. Đi TV, con trai ông chú thực ra rất căm ghét cha mình, cho rằng cha mình không yêu thương mình. Sau đó, anh ta lại cưới một người vợ hung dữ. Ngày thường ông chú ở cùng họ, thường xuyên bị con dâu chửi mắng. Nói đến cùng, ông chú cũng rất nhẫn nhịn. Thật ra, ông ấy đã bị bệnh từ lâu, chịu đựng hơn 10 năm, cho đến khi tuổi già sức yếu, bụng sưng to đau đớn. Ông ấy không thể chịu đựng được nữa mới đến bệnh viện khám. Ban đầu, con trai ông ấy vẫn muốn chữa trị, nhưng khi con dâu thấy ông chú bị bệnh, liền lừa ông ấy chuyển tên căn nhà cho chồng mình. Sau này, chi phí chữa trị ngày càng cao, hai vợ chồng không đến bệnh viện nữa. Cô xoay tách trà, lắc đầu, nói đến cùng, vẫn là có khoảng cách giữa cha con. Giờ đây âm dương cách biệt, có một số việc cũng khó có thể xoay chuyển. Hàng xóm bàn tán xôn xao, chúng ta là người ngoài cuộc, chỉ có thể nghĩ thoáng một chút. May mắn có đại sư chỉ điểm, ít nhất ông chú không cần phải đói bụng nữa. Thật ra, anh Đinh sợ hãi như vậy mà vẫn nguyện ý thắp hương. Tính cách anh ấy thật sự không tồi. Đúng vậy, bỗng nhiên, một tiếng kêu bụng đói vang lên. Bên cạnh chiếc bàn nhỏ còn đứng một ông lão mà mọi người không nhìn thấy. Ông lão mặt hốc hác, mặc bộ đồ bệnh nhân, gầy gò, mắt trũng sâu. Tròng trắng lộ ra ngoài, đồng tử nhỏ xíu, gương mặt đầy nếp nhăn, như chỉ còn một lớp da mỏng dính trên xương cốt, vạt áo bệnh nhân rách nát, để chân trần trên mặt đất, tỏa ra hơi lạnh phảng phất. Gió thổi qua, ông lão không ngừng run rẩy. Gần đây tinh thần Đinh Thao không tốt, ông lão lo lắng anh ta sẽ gặp chuyện nên luôn đi theo bên cạnh. Bình thường khi không có việc gì, ông lão sẽ trốn trong túi Đinh Thao. Có nhiều lần Đinh Thao vô tình va vào đồ vật, đều có thể cảm nhận được vạt áo có người kéo. Nhờ vậy mà tránh được tai họa. Vừa mới trở thành ma quỷ, ông lão còn nhiều điều không hiểu. Đương nhiên cũng không biết không nên đến quá gần người sống. Giờ đã biết, ông tự trách bản thân đã gây phiền toái cho Đinh Thao. Vấn đề đói khát đã được giải quyết. Ông lão đầy lòng biết ơn, cúi đầu chào Sở Nguyệt Nịnh thật sâu. Sở Nguyệt Nịnh đặt chén trà xuống, mỉm cười nhẹ, coi như đáp lại lời chào của ông lão. Ngay sau đó, ông lão hóa thành một làn khói nhẹ tan biến. Cách quán nước đường không xa, Đinh Thao mang quầng thâm mắt, tìm một cửa hàng quan tài ở góc phố mua hương nến. Khi ra cửa, anh ta lại do dự. Quay đầu nhìn bà bán quan tài. Bà ơi, bà nói xem, tôi có nên lo chuyện bao đồng của người khác không? Bà bán quan tài đội khăn đóng, hai tay chắp sau lưng, mặc bộ áo bông chỉnh tề. Nghe thấy thanh niên muốn lo chuyện bao đồng của người khác, liền hé miệng lộ ra một hàm răng vàng ố. Tôi khuyên cậu, lo chuyện bao đồng của người khác thì chẳng được gì đâu. Đinh Thao mỉm cười. Anh ta vác túi hương nến trên khuỷu tay, một tay mở nắp chai nước đường uống cạn. Sau đó, anh ta bước qua ngưỡng cửa, không chút do dự mà vẫy một chiếc taxi ven đường. Thâm Thủy Bộ, một căn hộ cũ kỹ trong khu dân cư. Gió thổi qua song cửa sổ sắt rì, bên cạnh đặt vài chậu cây trúc cảnh. Những chiếc lá xanh mướt trước đây giờ đã khô vàng, theo từng đợt gió lay động mà rụng dần. Trên mặt đất đầy ắp những thùng giấy đã được đóng gói cẩn thận. Trên tường những bức ảnh gia đình đã bị gỡ xuống và ném ở cửa. Người phụ nữ son môi đỏ chót, lau mồ hôi trên trán, chỉ vào những bộ quần áo còn chưa được đóng gói gọn gàng trên sàn nhà. Thúc giục người đàn ông, nhanh tay lên thu dọn đi, ngày mai chủ nhà mới sẽ đến đây. Chẳng lẽ anh không muốn bán căn nhà của ma quỷ già kia sao? Cách chương.